Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 24, sắp quậy rồi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp quậy rồi nhé. Sáng hôm sau cả bọn vẫn bình thường đến trường học như mọi ngày, chỉ có điều là couple mới cứ bám nhau như sam làm bốn con người ấy chảy nước kia tức trào máu. Vẫn cãi nhau, vẫn học tập, vẫn vui đùa và cả sáu người đều qua một ngày nữa bên nhau. Đến ngày thứ năm hôm nay tụi nó chỉ có việc học nghề buổi sáng và chiều thì đến ngày học bơi theo lịch hàng tháng, và đây là ngày đầu tiên học bơi trong năm lớp 12 của bọn nó. Theo lịch thì một tháng bọn nó học 3 tiết bơi vào tuần cuối tháng ngày thứ năm. Tính tới thời điểm hiện tại là cuối tháng 9 rồi, tức bọn nó chơi cùng bọn hắn được 2 tháng chứ ít gì. Đến giờ bơi lớp nó cứu loạn lên cốt lỗi vì màn khoe da thịt của ba đại hot girl ngân. Như, ánh mà thôi, để ngẫm nào, body ba đứa đó cũng bốc phết da trắng không thua gì đám nó nhỉ. Có riêu rằng Bảo Ngân thì eo không được thon lắm mà lại mặc hai mảnh, tuy nhiên nhỏ rất biết khoe làn da trắng như lòng trắng trứng gà mắc hàng tuần nhỏ đi tắm trắng. Ngân chọn cho mình bộ bikini màu xanh biển nhìn cũng xinh. Còn Quỳnh Ánh thì lộ nhược điểm là nhỏ hơi khiêm tốn, chiều cao nên cũng không đặc sắc lắm. Còn Thanh Như thì da không đều, chỗ trắng chỗ đen nhìn không thỏa đáng, mặc dù thân hình nhỏ có thể xem như là chuẩn nhất trong ba đứa. Như thì lựa một bộ bikini màu đen khá gợi cảm, còn Quỳnh Ánh thì mặc mốt hoa to của năm nay. Tính tới thời điểm này ai cũng tập trung ngưỡng mộ vóc dáng ba cô nàng quyền lực bậc nhất trường. Cho đến khi nó từ phòng thay đồ bước ra với bộ bikini màu hường rạng rỡ tôn làn da trắng không tì vết của mình. Phần ngực nó khéo chọn áo có một chiếc nơ to rạng rỡ tôn lên đo chuẩn của cả ba vòng nói chung. Nó búi tóc cao cột khăn voan ngang eo đi lại khu vực của bọn hắn đợi tập trung. Trừ Ken, khi đã có chủ nhân con tim thì hắn và đám con trai trong trường không khỏi rã rời vì body bốc lửa của nó. Nó bước ra rồi thì tới Lam Anh xuất hiện với bộ hai mảnh màu tím mong manh không kém phần quyến rũ, có điều vòng một của nhỏ hoi bị khiêm tốn so với nó nên không hút mắt được như nó. Cuối cùng thì Hoa có chủ cũng lộ diện với bộ đồ bơi phim dáng bikini màu vàng sáng ngời tỏa nắng, tuy nhiên thì ba vòng của nhỏ không có gì là nóng vì nó có vẻ gần như chưa phát triển hoàn thiện. Tôi nó chẳng màn quan tâm chi nằm đợi giáo viên tới kiểm soát. Trong lúc đó bọn nó lại tiếp tục bổ sung vào bộ siêu tập hình một ít thành viên mới. Có điều hôm nay nó với Pi chụp cùng con Linh Linh thì theo gấu bỏ bạn rồi. Chán thật, mai mới đi chơi nhỉ. Pi mở đầu buổi nói chuyện buổi chiều. Úc Cầm, tối nay tập trung qua 3K luôn hả? Pi tiếp tục, vậy đi cho tiện. Ken nói, tiện chuyện gì? Hắn mở ám, tiện mai đi. Demi cắt ngang cái suy nghĩ mở ám của hắn. Thầy tới rồi kia, bơi đi rồi tính tiếp. Nó nói xong thì phóng xuống hồ bơi. Rồi Demi cũng nhanh chóng lao theo nó. Rồi theo thứ tự Ken, hắn, Pi, Pi rủ nhau xuống hồ bơi. Pi tự tin bơi nhanh và xa nhất làm cả đám rùa ọt theo mắc mệt. Rồi nó lại bày trò. Đùa đi, ai thua tối bao nguyên đám đi ăn, để tôi coi bà thua. Chuẩn bị 1, 2, 3, hắn vừa nói xong thì 6 đứa xuất phát, hiện tại thì Ki đang dẫn đầu tới nó. Pi, hắn, Ken, Demi, tôi nó bơi với tốc độ 100 cây chuối giờ hay sao ấy nhỉ? Sau 5, có sự thay thế vị trí nhỏ là Ki vẫn về nhất tới hắn. Demi, nó, Pi và Ken, khoảng 3, sau Ken hì hục về thứ 4 và nó thì lên hạng 3 người, cuối cùng là Pi. Rồi sau 8, người chạm đích đến đá ốc tiên là Ki. Hắn, nó, Demi, Ken, mọi người vừa lên bờ quay xuống nhìn thì thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ki đang ngộp lên ngộp xuống. Hình như nó bị chuột rút đấy. Nó la toáng lên thì Ki với Ken nhảy ào xuống hồ cứu Lam Anh. Ki bơi nhanh nhất có thể rồi cũng kịp đỡ lấy nhỏ trước khi Lam Anh thiếp đi vì mất sức. Hai anh chàng mau chóng đưa cô nàng Lam Anh vào bờ. Sao, thế nào rồi, nó làm sao, nó lo lắng, Pi có sao không anh? Linh hỏi Minh, chắc chuột rút thương thui, để anh đẩy nước ra khỏi người nó là ổn. Vừa nói Minh vừa dập mạnh lên ngực anh cho nhỏ chút nước ra khỏi người. Một ngụm nước được phun ra cũng giúp cho nhỏ tỉnh dậy. Em thế nào rồi, Minh quan tâm em gái. Bà sao rồi, Pi tiếp lời, nghỉ một lát đi nhé. Nó ngăn họng nhỏ bạn, ổn ổn mà. Không sao, Pi vui vẻ, chắc không đấy, thấy mày còn sợ xanh mặt kia. Demi lo lắng, bà bị sao vậy? Hắn nghi ngờ, chỉ là chuột rút thôi, đang hơi đuối nó rút một phát đi luôn. Pi tê tỉnh, vậy là ổn rồi, việc khao khiếc gì miễn đi. Nó nói luôn, tao cũng không có ý nộp phạt, làm anh phơi bày suy nghĩ. Con này thật là, Demi cốc nhẹ đầu nhỏ bạn thân, mai đi rồi mọi người còn thiếu đồ đạc gì không? Chuẩn bị hết chưa vậy? Ki hỏi, chưa gì hết, cả đám cùng ý nghĩ. Vậy tối nay lên Vincom ăn uống rồi mua thêm đồ cần thiết nha. Ki tiếp tục, cũng được, hắn giờ mới mở miệng. Vậy đi học về rồi xuất phát luôn hả? Demi thắc mắc. Úc Cầm, nó đề xuất, vậy đi nhé, giờ thay đồ qua lớp tin nữa. Ken nhắc nhở, ok, bye, tí gặp, cả đám chia tay tạm thời rồi đi thay đồ. Cách chương.